Bài học cơ bản 8. Giải quyết bất hòa. Mục đích: học phương pháp giải quyết bất hòa. Các bước: thái độ sẵn sàng lắng nghe và tham gia vào các bài tập giải quyết bất hòa. Giáo viên chuẩn bị: hãy làm quen với những thông tin chỉ dẫn trên và ghi ra 6 câu hỏi được sử dụng trong khi giải quyết bất hòa lên bảng hay tấm áp phích. Bạn có sẵn lòng tìm cách giải quyết vấn đề không? Mỗi người phải sẵn lòng lắng nghe và nhắc lại những gì người kia nói. Xin hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn cảm thấy thế nào khi chuyện đó xảy ra? Bạn có muốn dừng chuyện đó lại không? Bạn muốn người kia làm gì? Bạn có thể làm điều đó không? Bạn chắc chắn mình sẽ cố gắng hành động theo cách mà cả hai đã nhất trí chứ? Bắt đầu phần này với bài hát về hòa bình. Hỏi: điều gì sẽ xảy ra trên thế giới nếu thay vì đánh nhau, mọi người học cách đối thoại và giải quyết các vấn đề với tinh thần xây dựng? Điều gì sẽ xảy ra trong gia đình của bạn, với các bạn của bạn, trong cộng đồng của bạn và trên thế giới? Chấp nhận các câu trả lời của họ. Hãy nói: mọi người trên khắp thế giới đang học cách giải quyết bất hòa. Càng nhiều người học phương pháp này, càng có thêm nhiều hy vọng về một nền hòa bình vững mạnh. Tôi thật sự tin rằng mọi người có thể giải quyết các vấn đề của chính mình. Nói: đây là các bước của phương pháp giải quyết bất hòa. Hãy xem lại 6 bước mà bạn đã viết lên áp phích hay trên bảng. Trở lại với câu hỏi thứ nhất và câu kế tiếp. Hỏi: theo bạn, sự thiện chí, sẵn sàng nhằm giải quyết vấn đề thật sự có ích không? Tại sao? Nếu bạn sẵn lòng tìm cách giải quyết vấn đề, thiện chí đó nói lên điều gì về bạn? Nếu họ không đề cập đến các câu trả lời sau đây, hãy bổ sung rằng: để giải quyết vấn đề, cần phải có sự dũng cảm, nghĩa là bạn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp và bạn tin là người khác cũng có khả năng đó. Hỏi: người ta đánh nhau vì điều gì? Lắng nghe và ghi lại các câu trả lời lên bảng. Nhờ một học viên nào đó ghi lại những câu trả lời đó lên một tờ giấy lớn để sau này có việc sử dụng đến. Bạn cảm thấy như thế nào khi... 3 chấm. Một sự kiện được nhắc đến, xảy ra. Nếu đó là cảm xúc giận dữ, hỏi: cảm xúc nào nằm bên dưới cảm xúc giận dữ? Bạn cảm thấy thế nào khi... 3 chấm. Một sự kiện khác được đề cập đến, xảy ra. Nếu cảm xúc đó là giận dữ thì... cảm xúc nào nằm bên dưới cảm xúc giận dữ? Bạn muốn cảm thấy như thế nào? Chấp nhận tất cả các câu trả lời. Các học viên thường nhắc đến sự tôn trọng và chấp nhận. Hỏi họ xem họ có muốn được đánh giá cao, được tôn trọng và được yêu mến hay không, nếu họ chưa đưa ra những câu trả lời này. Thực tập mẫu. Đề nghị hai người tình nguyện thực hành thử bài tập giải quyết bất hòa. Hãy để cho họ giả vờ như có một bất hòa hay chọn một vụ xích mích gần đây, hoặc lấy một bất hòa đã xảy ra gần đây. Giáo viên có nhiệm vụ làm mẫu hỏi mỗi học viên 6 câu hỏi trên và đề nghị họ lắng nghe lẫn nhau. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Với tư cách là một giáo viên, hãy lắng nghe tích cực các câu trả lời của học viên, hướng dẫn họ lắng nghe lẫn nhau và nhắc lại những gì người kia nói. Đánh giá cao việc lắng nghe và tìm ra giải pháp của họ. Nếu một học viên phản đối, cắt ngang hay buộc tội người kia trong quá trình đối thoại, hãy nói: xin hãy lắng nghe, hay xin hãy trả lời câu hỏi, và nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Ví dụ như: bạn cảm thấy như thế nào khi điều đó xảy ra? Mời thêm hai học viên nữa tham gia thực tập mẫu quá trình giải quyết bất hòa. Cảm ơn những người tình nguyện. Hỏi xem có học viên nào có câu hỏi hay phản ứng gì không. Kết thúc với bài tập thư giãn, tập trung. Xem phụ lục 10. Bài học cơ bản chính. Giải quyết bất hòa. Chúng ta thích gì và không thích gì? Mục đích: khám phá sự tổn thương và sợ hãi dẫn đến tức giận. Yêu cầu viết ra hai ví dụ. Bắt đầu bằng một bài hát về hòa bình. Thảo luận. Nói: hôm trước, chúng ta đã thảo luận về một số vấn đề dẫn đến bất hòa và đã liệt kê danh sách các vấn đề đó. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem chúng có liên quan gì đến các câu hỏi được đặt ra trong quá trình giải quyết bất hòa không? Hãy lấy bất kỳ một vấn đề nào trong danh sách, chẳng hạn như mắng chửi nhau, và đặt ra những câu hỏi sau. Bạn cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra? Nếu câu trả lời là giận dữ, hãy tiếp tục hỏi. Cảm xúc nào nằm bên dưới cảm xúc giận dữ đó? Bạn muốn người kia dừng hành động nào lại? Thay vào đó, bạn muốn họ làm gì? Giải pháp nào có lợi cho mỗi người trong cuộc? Bạn có thể nghĩ về một giải pháp công bằng khác không? Lặp lại quá trình trên với một vài vấn đề khác trong danh sách. Hãy nói, ở một số khía cạnh nhất định, con người là đơn giản. Khi chúng ta trở nên cáu giận, thì bên dưới cơn giận đó là sự tổn thương, nỗi sợ hãi hay bối rối. Đầu tiên, sự tổn thương và sợ hãi sẽ xuất hiện khi người ta cảm thấy mình không được đánh giá cao, không được tôn trọng hay yêu mến. Một số người cảm thấy bị tổn thương và một số khác thì giải quyết nó bằng cách trở nên giận dữ. Nhắc lại những gì bạn vừa nói và minh họa điều đó lên bảng. Mong muốn được đánh giá cao, được tôn trọng hoặc được yêu thương. Suy ra mũi tên. Tổn thương, sợ hãi hoặc bối rối. Suy ra mũi tên, giận dữ. Ứng dụng khái niệm. Đề nghị học viên nghĩ về những gì đã xảy ra hay một lần nào đó họ cảm thấy như vậy khi có chuyện xảy ra với họ. Nếu họ không thể nghĩ ra ngay được, hãy đưa ra một số ví dụ từ bảng liệt kê các bất hòa đã làm trước đây, hay sử dụng một ví dụ của riêng bạn. Hoạt động. Hướng dẫn học viên lấy hai ví dụ, ứng dụng khái niệm trên. Đề nghị họ sử dụng một ví dụ liên quan đến chính bản thân mình khi họ ở trong tình trạng này. Hướng dẫn học viên hình thành từng cặp hoặc từng nhóm nhỏ để thảo luận xem điều gì họ muốn người khác không làm đối với mình và hành vi ứng xử nào họ muốn người khác dành cho mình. Bài học cơ bản 10. Giải quyết bất hòa và lắng nghe. Mục đích: học phương pháp giải quyết bất hòa bao gồm các bước, thái độ sẵn sàng lắng nghe và tham gia vào các bài tập giải quyết bất hòa. Học về tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, nhận ra những điều cản trở qua hoạt động lắng nghe. Các thành viên lần lượt giữ vai trò người nói, người nghe và người quan sát. Tận hưởng cảm giác bình yên với bài tập thư giãn ngôi sao bình yên. Bắt đầu bằng một bài hát về hòa bình. Thảo luận điểm suy ngẫm. Chỉ có trong một bầu không khí phi bạo lực, biết lắng nghe, chấp nhận có sự công bằng và giao tiếp rõ ràng, thông suốt mà nền hòa bình thế giới mới được vững mạnh. Làm mẫu quá trình giải quyết bất hòa một lần nữa với một cặp tình nguyện viên. Thảo luận. Hãy nói, một trong những điểm quan trọng nhất để giải quyết các bất hòa là lắng nghe người khác và thực sự hiểu những gì họ nói. Hỏi. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn cố gắng nói với một người nào đó mà họ lại ngoảnh mặt đi? Thừa nhận. Đúng, khi mọi người không nghe và tỏ thái độ thô lỗ, các vấn đề thường trở nên tồi tệ hơn. Đôi khi, con người làm những điều gây cản trở việc giải quyết mâu thuẫn. Hỏi, có học viên nào muốn đoán một vài trong số những điều gây cản trở ấy không? Thừa nhận các câu trả lời của học viên và bổ sung thêm những điều sau đây nếu chưa được đề cập đến. Những điều gây cản trở. khiển trách, đổ lỗi. Tài xế nói với người kia rằng cậu ấy hay cô ấy thật ngớ ngẩn, ngu ngốc. Ngắt lời. Buộc tội. Bác bỏ ý kiến. Ví dụ, hãy chờ đến lượt bạn. Vài giờ thì chú ý lắng nghe. Việc này cần sự kiên nhẫn và tôn trọng. Cố gắng làm người kia cảm thấy có lỗi. Trở nên tức giận bởi vì người kia tức giận. Đưa ra các giải pháp. Giải thích. Để lắng nghe tích cực thì điều quan trọng là phải làm hai việc. Thật sự, chân thành quan tâm chú ý đến từng lời mà người đó đang nói. Cho họ biết rằng bạn hiểu những gì cô ấy hay cậu ấy đang nói. Hoạt động về lắng nghe. Chia thành các nhóm nhỏ 3 người. Đề nghị họ đếm 1, 2 và 3. Vòng 1. Người số 1 sẽ đóng vai trò là người nói. Người số 2 là người nghe. Và người số 3 là người quan sát. Những vai trò này sẽ luân phiên thay đổi theo từng vòng như sau. Vòng 1. Người thứ nhất là người nói, người thứ hai là người nghe, người thứ ba là người quan sát. Vòng 2. Người thứ nhất là người quan sát, người thứ hai là người nói, người thứ ba là người nghe. Vòng 3. Người thứ nhất là người nghe, người thứ hai là người quan sát, người thứ ba là người nói. Người nói. Đối với vòng 1, 2 và 3, từng người trong vai trò người nói có một phút để chia sẻ một điều gì đó tích cực từng xảy ra với họ. Lặp lại quá trình lắng nghe một lần nữa, nhưng lần này đề nghị người nói chia sẻ trong vòng 1 phút điều gì đó quan trọng đối với họ hay điều gì đó làm họ cảm thấy bình an. Tiếp tục thực hiện thêm một vòng nữa. Đề nghị mỗi người nói cũng có một phút chia sẻ một điều gì đó mà cô ấy hay anh ấy cảm thấy bực tức hoặc buồn phiền về nó. Nếu không đủ thời gian, tiếp tục bài tập này trong bài học tiếp theo. Người lắng nghe. Trong mỗi vòng, người nghe cần được khuyến khích lắng nghe, đôi khi phản ảnh lại cảm xúc của người nói hoặc nhắc lại nội dung của lời chia sẻ theo một cách khác. Người quan sát có thể cho biết ý kiến nhận xét của mình sau mỗi vòng. Chia sẻ. Bạn cảm thấy thế nào khi một người nào đó thực sự lắng nghe bạn? Có bao giờ bạn thấy rằng sự giận dữ tự động dịu xuống khi một người được người khác thực sự lắng nghe? Điều gì làm cho việc lắng nghe trở nên khó khăn? Điều gì giúp ta dễ dàng lắng nghe? Việc lắng nghe thật sự thể hiện sự tôn trọng như thế nào? Kết thúc bằng bài tập thư giãn tập trung sau đây. Bài tập thư giãn ngôi sao bình yên. Đọc đoạn văn sau một cách chậm rãi, ngừng lâu một chút sau các dấu chấm. Tĩnh lặng trong lòng là một cách để có bình yên. Trong giây lát, hãy nghĩ về những ngôi sao và hình dung chính mình cũng giống như các ngôi sao đó. Chúng đẹp làm sao trên bầu trời. Chúng lấp lánh và tỏa sáng. Chúng thật tĩnh lặng và bình yên. Hãy để cho cơ thể bất động. Thả lỏng các ngón chân và chân. Thả lỏng bụng và vai. Thả lỏng tay và mặt. Hãy để cảm giác bình yên xuất hiện. Hãy để cho một luồng ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng bao quanh bạn. Trong tâm tưởng, bạn giống như một ngôi sao nhỏ. Bạn, một ngôi sao nhỏ ở trong tâm tưởng và đầy ánh sáng bình yên. Hãy nghỉ ngơi trong ánh sáng bình yên và yêu thương đó. Hãy để chính mình được yên tĩnh và bình yên trong tâm hồn. Bạn có thể chú ý, tập trung. Bất cứ khi nào bạn muốn có được trạng thái bình yên trong tâm hồn, bạn có thể tĩnh tại. Mãn nguyện, trở thành một ngôi sao bình yên. Bài học cơ bản 11. Giải quyết bất hòa. Những người bạn cùng tuổi với vai trò là người trung gian hòa giải. Mục đích, Học phương pháp giải quyết bất hòa, học các bước, thái độ sẵn sàng lắng nghe và tham gia vào các bài tập giải quyết bất hòa. Bắt đầu bằng một bài hát về hòa bình. Thảo luận điểm suy ngẫm. Hòa bình khởi nguồn từ chính mỗi người chúng ta. Hoạt động. Đề nghị 4 học viên tình nguyện làm mẫu quá trình giải quyết bất hòa, trong đó 2 người đóng vai trò trung gian hòa giải và 2 người đóng vai bất hòa với nhau. Những người hòa giải cùng tuổi thay thế vai trò của giáo viên, đưa ra 6 câu hỏi và giúp các học viên bất hòa giải quyết vấn đề. Những người hòa giải này sẽ ngồi cạnh các học viên có bất hòa. Khi lượt làm mẫu đầu tiên kết thúc, đề nghị 4 học viên đổi vai cho nhau. Chú ý, những người hòa giải có thể tham khảo các bước hướng dẫn giải quyết bất hòa ở phụ lục 2. Bài tập. Nếu còn thời gian, đề nghị các học viên nghĩ nhanh rồi đưa ra các từ vựng có liên quan đến các bài tập trên đây. Đề nghị mọi người nghĩ về những từ thể hiện cảm xúc và viết chúng lên bảng. Họ có thể sử dụng từ điển để tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa. Học viên có thể sáng tác thơ, thể hiện từ trạng thái cảm xúc hay ý tưởng này chuyển sang trạng thái cảm xúc hay ý tưởng ngược lại, theo nhóm hoặc cá nhân để đưa bạn khác đọc. Ví dụ, sự thay đổi về cảm xúc khi mối bất hòa được giải quyết. Tức giận, chống đối quyết liệt, mắt sáng quắc, cổ họng thít lại, siết chặt nắm tay, ngứa ngáy tay chân, ánh mắt nhìn nhau, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Tôi xin lỗi, tôi cũng vậy. Chấp nhận. Đóng góp của Ruth Liddle. Bài tập về nhà. Đề nghị học viên tiến hành phỏng vấn một số người lớn trong những ngày tiếp sau đó. Ôn lại các bài tập sau đây. Bài học cơ bản 12. Phỏng vấn. Mục đích: phỏng vấn một người lớn về chiến tranh và những lựa chọn khác thay thế cho chiến tranh. Bắt đầu bằng một bài hát về hòa bình. Thảo luận điểm suy ngẫm. Hòa bình cần phải bắt đầu từ mỗi người chúng ta. Thông qua việc suy ngẫm lặng lẽ và nghiêm túc về ý nghĩa của hòa bình, những cách thức mới mẻ và sáng tạo có thể được phát hiện để nuôi dưỡng sự hiểu biết, tình bạn và tinh thần hợp tác giữa tất cả các dân tộc. Ông Javier Pérez de Cuellar, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Hoạt động. Thu thập thông tin về một vài cuộc chiến nào đó từ các bản tin trên truyền hình, trên radio hoặc các tờ báo, tạp chí. Hãy nói chuyện với một người lớn nào đó về nguyên nhân khiến chiến tranh, xung đột xảy ra và liệu có lựa chọn nào khác thay cho chiến tranh hay không. Viết ra những suy nghĩ của bản thân. Bây giờ, hỏi câu hỏi này với hai hay nhiều người lớn khác, viết lại những gì họ nói. Đề nghị các học viên chia sẻ kết quả phỏng vấn của mình trong lớp. Đóng góp của Ruth Liddle. Bài học cơ bản 13. Hạt giống. Mục đích: xác định vào lúc nào thì một chuyện nhỏ nhặt lại biến thành cuộc tranh cãi gay gắt. Thảo luận các phương pháp kiểm soát sự tức giận và bình an có ảnh hưởng đến mối quan hệ như thế nào. Nhận thức sự bất hòa bằng cách tìm ra mầm mống ban đầu của mối bất hòa ấy. Kỹ năng giải quyết bất hòa. Thảo luận. Bắt đầu với một đề tài bất hòa nào đó có liên quan tới các học viên. Có thể là một chủ đề được nhắc đến trong các bài học trước, một vấn đề ở trường hay ở trong cộng đồng. Hỏi các học viên về quá trình xảy ra sự việc trong phạm vi nội dung bài học, như trong các câu hỏi sau đây, và sau đó có thể chia sẻ vài suy nghĩ của bạn. Mầm mống ban đầu của mối bất hòa này là gì? Giáo viên có thể tiếp tục hỏi, trước đó là gì? Để giúp học viên tìm ra căn nguyên của sự bất hòa, quy về những cảm giác và mong muốn ban đầu. Việc này sẽ cần có thời gian. Lập danh sách tất cả các yếu tố mà họ phát biểu, và sau đó loại trừ dần từng yếu tố. Điều gì khiến cho mối bất hòa gia tăng? Tóm tắt quá trình họ đã mô tả và bổ sung thêm một câu nhận định mang tính khái quát như: chúng ta có thể thấy cảm xúc quá khích của con người rất dễ làm nảy sinh bạo lực. Hòa bình hay bạo lực đều bắt đầu từ trong ý nghĩ của mỗi chúng ta. Hãy xem quá trình này diễn ra như thế nào. Hỏi: cảm xúc có thể dâng lên như thế nào để đến nỗi các buồn bực nhỏ lớn dần và vượt khỏi tầm kiểm soát, không làm chủ được nữa? Hãy nghĩ về một lần nào đó bạn với một người bạn của mình vì một điều gì đó rất nhỏ mà tranh cãi nhau. Chuyện ấy đã xảy ra như thế nào? Tại sao? Chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc giận dữ và thay thế chúng bằng những cảm xúc điềm tĩnh và bình an hơn bằng cách nào? Ví dụ: 1. Sự giúp đỡ từ bạn bè. 2. Nhận ra rằng chúng ta thường xuyên tức giận khi chúng ta đói hoặc mệt mỏi. Vì vậy, hãy chăm sóc cho bản thân. 3. Dừng lại một chút và tự trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ bình an trước khi xem xét tình huống một lần nữa. 4. Nghĩ về các hậu quả. Bạn sẽ cảm thấy thế nào sau đó nếu bạn hành động như một kẻ ngốc? 5. Nghĩ về các giá trị của bạn. Nếu bạn thật sự coi trọng hòa bình, bạn sẽ cố gắng nhiều hơn để giữ bình yên. Phải chăng sống hòa hợp với bạn bè sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn? Hoạt động: vẽ những hình ảnh tượng trưng cho bình an và giận dữ, mỗi nội dung trên một nửa tờ giấy. Đóng góp của Linda Heppenstall. Bài học cơ bản 14: tương phản và giải pháp. Mục đích: nhận dạng ra những ý nghĩ nung nấu xung đột, mâu thuẫn và những ý nghĩ nuôi dưỡng sự bình yên, sử dụng chúng để sáng tác một câu chuyện tập thể. Phát triển các phương pháp tư duy thay thế bằng cách tạo ra các giải pháp. Bắt đầu bằng một bài tập thư giãn. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Hòa bình khởi nguồn từ chính mỗi người chúng ta. Nếu mỗi người đều cảm thấy bình yên trong lòng, thì hòa bình sẽ ngự trị khắp nơi trên thế giới. Để sống trong bình an, ta cần có lòng trắc ẩn và sức mạnh từ nội tâm. Hỏi: điều gì làm cho những cảm xúc tiêu cực cứ tiếp tục lớn dần? Những kiểu suy nghĩ nào khiến cho sự bất hòa tồn tại? Điều gì làm cho bình an lớn mạnh? Những suy nghĩ nào giúp gia tăng sự bình yên? Hoạt động: sáng tác các câu chuyện khác nhau. Đề nghị học viên bắt đầu từ một tình huống bình yên, ôn hòa, chuyển sang một tình huống tiêu cực. Sau đó, bắt đầu từ một tình huống tiêu cực chuyển sang tích cực. Tìm những cách thức độc đáo để chuyển hóa các tình huống tiêu cực. Có thể cả lớp mong muốn làm một cuốn sách tham khảo ghi lại các giải pháp mà họ đã tìm ra. Tiếp tục bổ sung các giải pháp. Hoạt động tùy chọn. Tùy theo thời gian, bạn có thể cho học viên kể lại một trong những câu chuyện như trên, hoặc một nhóm nhỏ nào đó có thể sáng tác một câu chuyện, sau đó diễn lại câu chuyện đó. Sau mỗi lần như vậy, đề nghị các học viên khác đưa ra ý kiến xem cử chỉ nào truyền tải tính hung hăng, thích gây sự, và cử chỉ nào truyền tải sự thân thiện, ôn hòa. Đóng góp của Sabine Levi và Pilar Quera Colomina. Bài học cơ bản 15: các thần tượng thời nay. Mục đích: cho học viên sáng tạo bức thông điệp về hòa bình. Hỏi: nhân vật nào là thần tượng hòa bình của bạn? Thông điệp mà người ấy gửi đến thế giới là gì? Bạn có thông điệp nào gửi cho thế giới không? Và thông điệp ấy là gì? Hoạt động: hướng dẫn học viên hình thành các nhóm nhỏ và đưa ra những thông điệp của riêng họ thông qua tranh vẽ, khẩu hiệu hoặc công trình điêu khắc nào đó. Vận dụng vào các môn học. Ngôn ngữ, văn học. Khám phá chủ đề hòa bình khi dạy các kỹ năng ngôn ngữ và viết lách. Một hoặc vài điểm suy ngẫm có thể được sử dụng để khởi xướng các cuộc thảo luận, chẳng hạn như giao cho học viên làm một bài luận. Trong bài luận này, học viên có thể trình bày cách nhìn nhận vấn đề của cá nhân, triết học hay xã hội. Khuyến khích học viên đọc những quyển tự truyện của các nhân vật nổi tiếng trong nước hoặc trên thế giới, những người đã cống hiến hết mình vì một nền hòa bình thực sự. Ngoài ra, học viên cũng nên đọc những tác phẩm của các nhà văn đoạt giải Nobel hòa bình hoặc câu chuyện về cuộc đời họ. Soạn ra các điểm suy ngẫm dựa trên cơ sở những điều vừa đọc được. Nghiên cứu công trình sáng tạo của các nhà thơ chống chiến tranh. Nghe những bài hát như Masters of War, Những người làm chủ cuộc chiến của Bob Dylan, hay The Universal Soldiers, Người lính hoàn cầu của Donovan. Từ đó rút ra thông điệp mà họ gửi đến thế giới là gì? Nó có còn thích hợp cho thời đại ngày nay không? Đóng góp của Kristen Muat. Viết bài luận với chủ đề Hòa bình như thế nào mới gọi là đủ. Đóng góp của Caroline Druff. Nhật ký. Thảo luận điểm suy ngẫm. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh. Đề nghị các học viên vận dụng những gì họ được học ở lớp để thử duy trì một cảm giác bình an, thanh thản. Học viên có thể tự chuẩn bị một cuốn sổ nhật ký về những giá trị, suy nghĩ và các phẩm chất họ đã sử dụng để giúp tạo cảm giác bình an, thư thái. Tranh luận. Chọn hòa bình làm chủ đề cho một hay nhiều cuộc tranh luận, hoặc tranh luận một hay nhiều điểm suy ngẫm đã liệt kê ở trên, như hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, hoặc hòa bình là đặc trưng nổi bật của một xã hội văn minh. Bạn có thể lấy một biểu ngữ từ các học viên ngành nghệ thuật. Cân nhắc, không thể tham gia các bài tập bình yên khi không thực sự cảm thấy bình yên. Đóng góp của Caroline Druff. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Những biểu hiện về hòa bình trên thế giới. Hiện nay, trên thế giới có những cách biểu hiện nào về hòa bình? Hòa bình được thể hiện thông qua nghệ thuật như thế nào? Những tổ chức nào hoạt động vì hòa bình thế giới? Trong mỗi môn học khác nhau, giáo viên nên có sự kết hợp sáng tạo giữa kiến thức sách vở và thực tế để học viên có điều kiện học hỏi, khám phá. Điều này cũng đòi hỏi có sự tham gia tích cực của các học viên vào việc nghiên cứu các thông tin và chia sẻ chúng với lớp học. Họ có thể sáng tạo một báo cáo khoa học dựa trên chủ đề này. Đóng góp của Sabine Levi và Pilar Quera Colomina. Khoa học. Khoa học là một lĩnh vực có thể được sử dụng trong việc thiết lập hòa bình hay chiến tranh. Hãy hỏi, nếu loài người kiên định với mục tiêu vì một nền hòa bình vững mạnh, thì có thể khoa học đã không tạo ra những gì? Hiện nay, có thêm nhiều phát minh mới nhằm phục vụ cho chiến tranh hay cho hòa bình. Khoa học có thể đóng góp những gì cho nền hòa bình thế giới? Những cơ hội, khả năng nào thuộc lĩnh vực khoa học thích hợp cho một xã hội hướng đến hòa bình? Giả định, nếu các học viên có được 1/5 ngân sách của thế giới dành cho chiến tranh và có thể sử dụng chúng cho mục đích hòa bình, thì họ sẽ làm gì? Nghệ thuật. Sáng tác một bích họa về hòa bình. Khi đặt bút vẽ và tô màu, hãy tập trung giữ tâm hồn mình ở trạng thái bình an. Thảo luận với các học viên những gì họ muốn thể hiện trên một bức vẽ tập thể. Các biểu tượng về hòa bình, ngôi sao hạnh phúc, một bức tranh về thế giới hòa bình. Cung cấp cho các học viên mảnh giấy màu, dài, những hộp bút màu, bút lông. mở một giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Khi họ đứng gần nhau, họ có thể tô màu cho một họa tiết nhỏ đã được vẽ phác họa. Khi nhạc dừng lại, mỗi học viên bước một bước sang trái hoặc sang phải. Đóng góp của Linda Heppenstall. Viết những khẩu hiệu về hòa bình và những tấm băng rôn thật đẹp ca ngợi hòa bình, rồi treo chúng xung quanh trường. Xem xét việc treo các tấm băng rôn hòa bình ở khu dân cư mình đang sinh sống. Vẽ những bức tranh thể hiện sự bình yên nội tâm hoặc làm một bức phù điêu về hòa bình. Thiết kế một ngôi vườn bình yên treo tường. Hãy đề nghị học viên suy nghĩ về những màu sắc và các hình dạng tạo nên cảm giác bình yên và nhẹ nhàng. Đề nghị họ thể hiện các cảm xúc này lên giấy, vải, những loại chất liệu sẵn có, làm trực tiếp từ nguyên liệu thiên nhiên thì càng tốt. Đóng góp của Eleanor Vigas. Đề nghị học viên viết lời của một bài hát mà họ yêu thích. Ví dụ như bài Imagine, hãy hình dung. Và sau đó, ở trên đầu bài hát, đặt những hạt ngũ cốc để tạo ra một hình ảnh trang trí cho đầu trang. Có thể là hình của một nghệ sĩ hoặc một biểu tượng nào đó thể hiện ý nghĩa của bài hát. Đóng góp của Dietrich von Horn. Âm nhạc. Chọn những bài hát về hòa bình mà bạn yêu thích. Có thể hát hoặc mở những bản đã được thu sẵn. Ở dân tộc bạn hay trong nền văn hóa của bạn, người ta dùng những loại nhạc cụ độc đáo nào để thể hiện các giai điệu về hòa bình? Hãy tìm hiểu những loại nhạc cụ này. Ở địa phương của bạn, có ai chơi được loại nhạc cụ đó không? Những nhạc cụ này được làm từ chất liệu gì? Vùng bạn sinh sống có chất liệu ấy không? Lập kế hoạch cho một buổi hòa nhạc. Không chỉ trình diễn buổi hòa nhạc của bạn trong trường mà còn có thể mở rộng sang các trường khác như trường tiểu học và trung học cơ sở. Học viên lớp nghệ thuật nên mang theo băng rôn về hòa bình. Quản lý gia đình. Thảo luận tầm quan trọng của sự hòa hợp, bình yên trong gia đình. Xét xem làm thế nào mà việc giữ bình yên cho từng thành viên lại cực kỳ quan trọng đối với sự bình yên cho toàn thể gia đình. Thực hành một trong các bài tập thư giãn tập trung về hòa bình có nêu trong phần phụ lục. Xem phụ lục 10. Thực hành nấu ăn và may vá khi đang ở trong trạng thái bình yên hoặc hài lòng. Những suy nghĩ nào giúp bạn giữ được sự hài lòng? Thiết kế một môi trường sống bình yên trong gia đình. Hỏi, bạn sẽ thấy điều gì trong một gia đình tràn đầy bình yên? Điều gì tạo nên cảm giác hài hòa và dễ chịu? Thiết kế một hình ảnh trang trí thể hiện sự bình yên mà bạn có thể trang trí trên áo thun. Đóng góp của Myrna Belgray. Phát triển bản thân. Thảo luận một vài điểm suy ngẫm về hòa bình, bình an. Hãy đề nghị các học viên chia sẻ khi nào thì họ cảm thấy bình yên nhất. Đề nghị học viên nghiên cứu cách thức giải quyết bất hòa và trình bày những cách thức ấy trước cả lớp. Đưa ra một phương án hoặc một tình huống cụ thể nào đó mà học viên cảm thấy có nhiều khả năng thành công trong việc giải quyết bất hòa. Trình bày phương án đó với hiệu trưởng nhà trường. Giảm căng thẳng. Đưa ra một bài học về cách làm giảm căng thẳng và biến các bài tập thư giãn tập trung thành một phần của chương trình hàng ngày. Việc học cách làm thế nào để tâm trí được bình an có tác dụng hỗ trợ rất lớn trong việc giảm thiểu và kiểm soát căng thẳng. Chơi đàn, dạy hoặc hát với các học viên một bài hát về hòa bình mà bạn yêu thích. Hãy đề nghị học viên soạn các bài tập thư giãn riêng của họ. Có thể đề nghị học viên viết ra, thu băng hay chia sẻ với cả lớp. Giáo dục thể chất, nhảy múa. Nghĩ ra một vài trò chơi về hòa bình. sáng tạo một vài điệu nhảy về hòa bình. Điệu nhảy này có thể là một điệu ba lê hiện đại biểu trưng cho hòa bình, hoặc một điệu nhảy thể hiện sự tương phản giữa chiến tranh và hòa bình. Tôn trọng. Những điểm suy ngẫm về tôn trọng. Bẩm sinh con người vốn là quý giá. Một phần của lòng tự trọng là biết về các phẩm chất của mình. Tôn trọng bản thân là hạt giống để sự tự tin lớn lên. Khi ta biết tôn trọng bản thân, ta sẽ dễ dàng tôn trọng người khác. Nhận biết giá trị của bản thân và trân trọng giá trị của người khác chính là cách thức để ta nhận được sự tôn trọng. Người thể hiện sự tôn trọng sẽ nhận được sự tôn trọng. Khi sự tôn trọng được xây dựng trên cái vỏ bọc bề ngoài, người ta rất dễ trở thành nạn nhân của sự thiếu tôn trọng và đánh mất đi lòng tôn trọng bản thân. Khi ta có lòng tự trọng, sự khôn ngoan, sáng suốt sẽ được phát huy. Nhờ đó ta sẽ trở nên công bằng, chính trực, biết đối xử tốt với mọi người. Mọi người trên thế giới, kể cả bản thân tôi, đều có quyền được tôn trọng và sống có nhân phẩm. Các bài học cơ bản về tôn trọng. Các bài hát thường tạo nên bầu không khí đặc biệt để mọi người có thể trải nghiệm về giá trị. Mỗi ngày, nhóm lập kế hoạch hướng dẫn về giá trị có thể chọn một chủ đề để mở một bài hát. Hãy chọn những bài hát có liên quan đến chủ đề và phù hợp với lứa tuổi. Học viên có thể mang đến những bài hát liên quan đến chủ đề này, như bài Hero, Người Hùng, của Mariah Carey. Với thông điệp, hãy nhìn vào vẻ đẹp của chính mình. Hoặc bài Behind the Wall, phía sau bức tường, của Tracy Chapman, với nội dung đề cập đến sự thiếu tôn trọng và bạo lực. Ngoài ra, học viên cũng có thể mang đến những bài hát truyền thống. Bài học cơ bản 1. Bản đồ tâm trí. Mục đích: xác định những khác biệt giữa tác động của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng thông qua hoạt động lập bản đồ tâm trí và chia sẻ. Khám phá các khái niệm chung về sự tôn trọng thông qua các câu hỏi thảo luận. Tôn trọng là gì? Hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dừng lại một chút. Trong thế giới ấy, bạn thấy điều gì đang diễn ra xung quanh? Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ như thế nào nếu mỗi người đều có ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường. Dừng lại một chút. Môi trường sẽ ra sao? Bạn cảm thấy thế nào nếu mọi người đối xử với bạn bằng sự tôn trọng? Nói, chương trình giáo dục các giá trị sống mà chúng ta đang thực hiện được xây dựng dựa trên 3 giả thiết căn bản. Một trong những giả thiết ấy có thể được tìm thấy trong điểm suy ngẫm sau. Bẩm sinh con người vốn là quý giá. Mọi người trên thế giới, kể cả bản thân tôi, đều có quyền được tôn trọng và sống có nhân phẩm. Hỏi, giả thiết ấy là gì? Đúng, mỗi người đều có giá trị và có quyền được sống với sự tôn trọng và có nhân phẩm. Nếu mọi người trên thế giới đều làm được việc ấy, thì trong số những sự việc đang diễn ra, điều gì sẽ không xảy ra? Điều gì có thể sẽ khác đi ở chính nơi này? Hoạt động. Đề nghị học viên lập một bản đồ tâm trí về sự tôn trọng vào nửa trang giấy và kết quả của sự thiếu tôn trọng vào nửa trang còn lại. Đề nghị học viên chia theo nhóm 2 người hoặc nhóm 4 người. Bài học cơ bản 2. Phẩm chất bạn ngưỡng mộ. Mục đích: xác định những phẩm chất đáng ngưỡng mộ ở người khác và 5 phẩm chất tích cực của chính bản thân. xác định những khác biệt giữa tác động của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng thông qua hoạt động lập bản đồ tâm trí và chia sẻ. Hoạt động: tổ chức một diễn đàn nhỏ để chia sẻ kết quả của bài học trước. Bài 1. Đề nghị học viên nhớ lại và nêu ra các kết quả của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng. Cùng lúc ấy, một học viên nào đó sẽ ghi những điều chia sẻ lên bảng. Đề nghị họ cho biết những ảnh hưởng của sự tôn trọng và thiếu tôn trọng đối với bản thân, với các mối quan hệ, với môi trường, với công việc kinh doanh, với các quốc gia. Nói: ở các bài học khác, chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của sự thiếu tôn trọng và nguyên nhân tại sao người ta lại chọn lựa hành động thiếu tôn trọng đối với người khác. Còn bây giờ, phần tiếp theo của bài học hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về sự tôn trọng và những phẩm chất mà mỗi người trong số chúng ta cho là quan trọng nhất. Đề nghị học viên viết ra những phẩm chất mà họ nghĩ đến cho mỗi gợi ý sau đây. Dành cho họ từ 2 đến 4 phút để trả lời mỗi câu gợi ý. Trong lúc đó, bạn có thể mở những bản nhạc không lời. Gợi ý: hãy nghĩ về người nào đó mà bạn khâm phục, viết ra những phẩm chất của người đó. Hãy nghĩ về những người hùng của bạn, họ là ai? Viết ra những phẩm chất mà bạn ngưỡng mộ ở họ. Hãy viết ra những phẩm chất mà bạn khâm phục ở bạn bè của mình. Viết ra 5 phẩm chất quan trọng nhất đối với bạn, 5 phẩm chất quan trọng nhất mà bạn cho rằng một người cần phải có. Người ta nói rằng bạn ngưỡng mộ phẩm chất nào thì phẩm chất ấy thật sự là của bạn. Hãy viết ra 5 đức tính tốt mà bạn có. Đề nghị học viên chia sẻ theo từng nhóm nhỏ. Bài học cơ bản 3: đấu giá các phẩm chất. Mục đích: thông qua trò chơi để chọn lựa các giá trị quan trọng nhất đối với học viên. Tạo một diễn đàn để chia sẻ những kết quả của bài học trước bằng cách đề nghị học viên nhớ lại và nói ra những phẩm chất mà họ đã ghi ra giấy, để một người nào đó trong số họ viết lên bảng. Hoạt động: khi tất cả các phẩm chất mà học viên chia sẻ đã được liệt kê, đề nghị họ tưởng tượng là mỗi người trong số họ được trao cho 100 đô để mua một số phẩm chất mà họ muốn có nhất trong cuộc sống. Chia lớp ra thành những nhóm nhỏ, 5 hoặc 6 người, giao cho mỗi nhóm làm một vài tấm thẻ nhỏ. Mỗi thẻ ghi một phẩm chất đã được liệt kê. Quy định của hoạt động này là chỉ có một người trong mỗi nhóm được mua một phẩm chất đã liệt kê. 2 người không thể cùng mua một phẩm chất. Vì vậy, nếu 2 người cùng muốn một phẩm chất, họ sẽ phải đấu giá. Ví dụ, một người trả sự quan tâm, chăm sóc với giá 20 đô. Người khác sẽ thắng nếu trả giá cao hơn 20 đô, chẳng hạn như 30 đô. Người thắng trong phiên đấu giá sẽ lấy tấm thẻ này với tên của phẩm chất được viết trên đó. Khi phiên đấu giá kết thúc, người trong cuộc sẽ nói cho mọi người biết tại sao phẩm chất mà họ mua được lại quan trọng đến vậy. Thảo luận điểm suy ngẫm. Một phần của lòng tự trọng là biết về các phẩm chất của mình. Tôn trọng bản thân là hạt giống để sự tự tin lớn lên. Bài học cơ bản 4: những vấn nạn của thế giới ngày nay. Mục đích: tìm hiểu mối quan hệ giữa các vấn đề, vấn nạn thuộc phạm vi xã hội và thế giới với các phản giá trị thông qua việc xác định các vấn đề mà mọi người quan tâm và những phản giá trị nào nằm đằng sau những yếu tố gây ra vấn đề đó. Hiểu tầm quan trọng của các giá trị bằng cách xác định những giá trị nào có thể giúp giải quyết một số vấn đề nhất định trong thế giới hiện nay. Hoạt động 1. Hãy đề nghị học viên nghĩ về các vấn nạn của thế giới. Chẳng hạn, ngược đãi, lạm dụng tình dục trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, suy dinh dưỡng, chiến tranh. Viết lên bảng những vấn nạn đó. Tùy vào số lượng các vấn nạn học viên liệt kê, người hướng dẫn có thể đề nghị họ chọn ra 8 vấn nạn quan trọng nhất và lập một danh sách ghi theo cột. 2. Khi danh sách đã được lập xong, đề nghị học viên cho biết nguyên nhân góp phần hoặc gây ra những vấn nạn đó. Có 2 hình thức, mỗi cá nhân tự viết ra hoặc thảo luận trong nhóm nhỏ. Liệt kê những nguyên nhân này và ghi vào cột thứ 2. Lưu ý, danh sách những nguyên nhân này có thể không loại trừ lẫn nhau. Chẳng hạn, nghèo khổ có thể là nguyên nhân dẫn đến nạn mại dâm trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, và bản thân nó cũng có thể là vấn đề. 3. Tiếp theo, đề nghị học viên nói về những phản giá trị góp phần vào mỗi yếu tố tạo nên vấn đề thứ nhất. Ví dụ, sự tham lam, giận dữ. Hãy liệt kê vào cột thứ 3, ghi cùng hàng với vấn đề thứ nhất và những yếu tố gây ra vấn đề thứ nhất. 4. Hướng dẫn học viên xác định xem những giá trị tích cực nào có thể giúp giải quyết vấn nạn này và viết vào cột thứ 4. 5. Lặp lại từ bước 2 đến bước 4 cho mỗi vấn đề. Những vấn nạn của thế giới. Nguyên nhân dẫn đến vấn nạn. Các phản giá trị góp phần vào mỗi yếu tố. Các giá trị tích cực giúp giải quyết vấn nạn. Lưu ý dành cho giáo dục viên. Hoạt động này có thể được mở rộng nhiều hơn nữa. Học viên có thể nghiên cứu những lĩnh vực mà họ thực sự quan tâm. Bài học cơ bản 5. Hành động với sự tôn trọng. Mục đích: nhận diện cách thể hiện sự tôn trọng và thiếu tôn trọng, thảo luận về những cảm giác đi kèm. Hoạt động: đề nghị 6 học viên xếp thành một hàng, trao cho người thứ nhất một cây bút chì và đề nghị người này trao nó cho người kế tiếp, cứ tiếp tục như vậy. Sau đó, lấy bút chì lại và đề nghị người thứ nhất trao bút chì đó theo hàng giống như trước, nhưng lần này trao với sự tôn trọng. Hỏi cả lớp: trong cách mọi người trao cây bút chì cho nhau ở lần thứ 2 có sự khác biệt nào không? Có cách thức nào khác để mọi người thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau không? Liệt kê các câu trả lời của họ đối với câu hỏi này và viết câu hỏi kế tiếp lên bảng. Mọi người thể hiện sự thiếu tôn trọng lẫn nhau theo những cách khác nhau nào? Bạn cảm thấy như thế nào khi người ta không tôn trọng bạn? Bạn cảm thấy như thế nào khi người khác không được đối xử tôn trọng? Bài tập suy ngẫm. Đọc những lời gợi ý sau, dành ra khoảng 2 phút hoặc hơn cho mỗi câu gợi ý. Dừng lại chừng 5 giây hoặc hơn ở mỗi chỗ có dấu chấm lửng. Mở nhạc không lời trong khi thực hiện bài tập này nếu bạn muốn. Tôi muốn các bạn nhớ lại những lúc bạn cảm thấy tràn ngập sự tôn trọng đối với bản thân. Khi đó, bạn đã làm gì? 3 chấm. Bạn cảm thấy như thế nào? 3 chấm. Có thể bạn từng làm một việc nhỏ bé cho ai đó, hãy viết ra. 3 chấm. Bây giờ, tôi muốn bạn viết ra phẩm chất mà bạn đã thể hiện lúc đó. Bây giờ, hãy nhớ lại những lúc ai đó thể hiện sự tôn trọng đối với bạn. Họ đã làm gì? 3 chấm. Bạn cảm thấy trong lòng như thế nào? Bây giờ, hãy nhớ lại lần nào đó mà người ta tỏ ra thiếu tôn trọng đối với bạn. Người ấy đã làm gì? 3 chấm. Bạn cảm thấy như thế nào? Đề nghị học viên hình thành nhóm 3 người, lắng nghe các câu chuyện và trải nghiệm của nhau một cách tích cực. Nhắc họ về thỏa thuận rằng tất cả các câu chuyện riêng tư được chia sẻ trong lớp đều phải giữ bí mật, không kể lại cho người khác. Bài học cơ bản 6. Thiếu tôn trọng và lời khuyên. Mục đích: thảo luận nguyên nhân tại sao con người lại tỏ ra thiếu tôn trọng và đưa ra những lời khuyên về việc con người nên đối xử với nhau như thế nào. Mở một bài hát về sự tôn trọng khi các học viên vào lớp. viết những điểm suy ngẫm về tôn trọng sau lên bảng, sau đó thảo luận chúng. Khi ta biết tôn trọng bản thân, ta sẽ dễ dàng tôn trọng người khác. Nhận biết giá trị của bản thân và trân trọng giá trị của người khác chính là cách thức để ta nhận được sự tôn trọng. Người thể hiện sự tôn trọng sẽ nhận được sự tôn trọng. Hãy hỏi, theo bạn thì tại sao người ta lại tỏ ra thiếu tôn trọng lẫn nhau? Khám phá các nguyên nhân được đưa ra. Bạn có thể bổ sung thêm ý sau đây. Những người tỏ ra thiếu tôn trọng người khác thường không phải do họ hiểu biết hơn người, mà là do họ thiếu hiểu biết. Bên cạnh đó, đôi khi người ta thiếu tôn trọng hoặc thô bạo với người khác còn vì họ đang giận dữ, có những tâm nguyện không được thỏa mãn. Hoặc sâu trong lòng họ là một sự thiếu hụt tình yêu thương và thiếu tôn trọng bản thân. Họ cố gắng vượt qua điều đó và lấy lại sự tự tin cho mình bằng cách đặt mình lên trên người khác. Thường thì những người này từng bị đối xử thiếu tôn trọng, bị xem thường hoặc bị người khác đối xử một cách thô bạo. Hãy hỏi, đã bao giờ bạn chứng kiến điều tương tự như thế xảy ra hay chưa? Ai có thể đưa ra cho lớp chúng ta một ví dụ? Nói, một trong những điểm suy ngẫm là người thể hiện sự tôn trọng sẽ nhận được sự tôn trọng. Hỏi, bạn có thể đưa ra ví dụ từ điểm suy ngẫm trên không? Bạn muốn nhắn gửi điều gì đến những người thiếu sự tôn trọng bản thân và người khác? Bạn muốn mọi người đối xử với nhau như thế nào? Hoạt động. Thảo luận trong các nhóm nhỏ xem bạn muốn mọi người đối xử với nhau như thế nào. Viết lời khuyên của bạn lên một áp phích và giới thiệu cho cả lớp. Bài học cơ bản 7. Các phẩm chất của tôi. Mục đích: nhận biết những phẩm chất mà học viên ngưỡng mộ ở người khác. Lập danh sách những phẩm chất mà người khác nhận thấy ở họ. Nhận dạng ra những kiểu suy nghĩ, lời nói và hành động giúp giữ vững lòng tự trọng. Trải nghiệm cảm giác tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác thông qua các bài tập thư giãn tập trung tôn trọng. Bắt đầu với một bài hát. Giới thiệu một bài tập thư giãn tập trung khác. Nói, các bài tập thư giãn tập trung là một cách để cảm thụ và tăng cường cảm giác về sự tôn trọng. Bài tập chúng ta tiến hành hôm nay sử dụng hình ảnh một khu vườn. Bài tập thư giãn về sự tôn trọng, hình ảnh một khu vườn. Hãy ngồi một cách thoải mái và để cho cơ thể được thư giãn. Trong khi bạn hít thở từ từ, hãy để tâm trí yên tĩnh và thanh thản. Hãy bắt đầu từ bàn chân. Thả lỏng đùi, bụng, vai, thư giãn cổ, mặt, mắt và trán. Để cho tâm trí yên lặng và thanh thản. Hít thở sâu, tập trung vào sự bình yên. Trong tâm trí bạn hiện lên hình ảnh một bông hoa. Hãy thưởng thức mùi hương. Hãy quan sát màu sắc. Hãy thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa. Mỗi người chúng ta giống như một bông hoa. Ai ai cũng có nét độc đáo của riêng mình. Nhưng chúng ta lại có nhiều nét tương đồng. Hãy hình dung ra một ngôi vườn xung quanh bạn với rất nhiều loài hoa khác nhau. Tất cả đều thật đẹp. Mỗi loài hoa có màu sắc riêng, mỗi loài hoa có hương thơm riêng. Chúng tận hiến những gì đẹp nhất của mình. Một số loài hoa thì cao và có những cánh hoa nhọn. Một số hoa thì lại có cánh tròn. Số khác thì có cánh to. Một số hoa lại có cánh rất nhỏ. Một số loài có rất nhiều màu sắc. Một số hấp dẫn chúng ta bởi vẻ giản dị của chúng. Mỗi người trong chúng ta giống như một bông hoa đẹp. Hãy thưởng thức vẻ đẹp của mỗi người. Mỗi người đều góp phần làm nên vẻ đẹp của khu vườn. Tất cả đều rất quan trọng. Các bông hoa cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của khu vườn. Mỗi một bông hoa đều tôn trọng chính bản thân nó. Khi một người tôn trọng bản thân mình thì thật dễ dàng tôn trọng người khác. Mỗi người đều quý giá và độc đáo. Với sự tôn trọng, ta dễ dàng nhận ra những phẩm chất của người khác. Nhận thức được những điều tốt đẹp trong mỗi người. Mỗi người có một vai trò độc đáo. Mỗi người đều rất quan trọng. Hãy để tất cả những hình ảnh tưởng tượng này tan dần trong tâm trí bạn và đưa sự chú ý của bạn quay về lớp học. Đóng góp của Amadeo Diester Castoron. Thảo luận điểm suy ngẫm. Tôn trọng bản thân là hạt giống để sự tự tin lớn lên. Hoạt động. Truyền giấy cho từng người. Đề nghị mỗi học viên viết tên của mình trên đầu trang giấy. Mục đích của hoạt động này là để các học viên truyền tờ giấy đi một vòng, mỗi người viết ra một phẩm chất mà họ thấy ở người có tên trên đầu trang giấy. Tờ giấy của mỗi người cần được chuyển đến cho tất cả những người khác trước khi quay trở lại với chủ nhân của nó. Dành ra vài phút để các học viên đọc tất cả những phẩm chất mà các học viên khác nhận thấy ở họ trong giấy trước khi tiếp tục bài học. Thảo luận. Điều gì giúp bạn luôn giữ được sự tự trọng? Những suy nghĩ nào giúp bạn luôn giữ được lòng tự trọng? Việc nhớ lại những phẩm chất của riêng bạn có giúp ích gì không? Những lời nói nào giúp bạn giữ được sự tôn trọng bản thân? Những lời nói tốt lành, những lời nói mang lại hạnh phúc cho nhau. Những loại hành động nào giúp bạn giữ được lòng tự trọng? Điều gì trong số các điều trên mang lại cảm giác tự trọng hoặc tự hào tạm thời? Và những điều gì mang lại cảm giác tự trọng và tự hào bền lâu hơn? Lưu ý dành cho giáo dục viên. Khi bạn lắng nghe và thừa nhận những câu trả lời của họ, hãy giúp học viên phân loại các dạng suy nghĩ, lời nói và hành động giúp họ giữ được lòng tự trọng. Xem xét các kết quả của một số hành động, những kết quả đối với bản thân và người khác. Hỏi các học viên về điều gì mang lại cảm giác tự hào tạm thời và điều gì mang lại cảm giác tự hào bền lâu hơn.